Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 16, hỏa diễm thuật. Bên ngoài chiến đấu còn đang kéo dài, dịch thần đem luyện chế ngọc linh cao dược thảo, từng cây nuốt vào, đồng thời vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa dược lực. Dịch thần phát hiện tốc độ so với trước đây nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn một khắc thời gian, liền đem ngọc linh cao luyện chế thành công. Có điều hắn không có làm điều thừa đem ngọc linh cao phun ra, trực tiếp liền ở lại trong thân thể tiến hành luyện hóa. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Không hổ là giới trần tục thánh dược chữa thương. Sau một canh giờ, động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rất nhiều, nhưng càng thêm đến gần rồi. Xem ra Nhiếp Ngôn Tông chờ nhân tình huống không ổn, bị người vây nhốt lại. Dịch thần thương thế đã khôi phục 7/8, vừa đói vừa khát cảm giác cũng được giảm bớt. Hắn suy nghĩ có phải là muốn sấn loạn chạy đi, rời đi vùng đất thị phi này. Hắn cảm giác tiến vào hóa khí 3 tầng sau, khí lực tuyệt đối so với từ trước lớn hơn gấp đôi còn chưa hết. Thêm vào có thể thần thức bên ngoài, đối với chu vi vài thước bên trong tình huống nhìn rõ mọi việc. Hắn một lòng phải đi, coi như bên ngoài có 100 người cũng không ngăn được hắn. Bên ngoài chiến đấu càng ngày càng gấp gáp, dịch thần không chần chừ nữa, trực tiếp chui ra dược thảo trồng chất, đem mã cửa xe mở ra đi ra ngoài. Bên ngoài chiến đấu tình hình vừa xem hiểu ngay, một đoạn này đường phi thường bằng phẳng, kỳ thực không phải một kiếp đạo địa phương tốt, nhưng từ 4 phương 8 hướng vây công người có hơn 100. Đem Nhiếp Ngôn Tông hơn 50 tên binh sĩ cùng hơn 10 chiếc xe ngựa vi lên. Tham gia vây công người, trang phục khác nhau, binh khí đa dạng, thân thủ cũng là vàng thau lẫn lộn. Tuy rằng nhân số nhiều gấp đôi, chiến đấu nhưng hiện ra trạng thái giằng co. Này vẫn là hơn 50 tên binh sĩ phải bảo vệ xe ngựa. Bị động phòng thủ kết quả, dịch thần bừng tỉnh. Hóa ra là một đại cỗ sơn phỉ. Có điều từ tình huống thương vong đến xem, những này sơn phỉ đều tử thương rồi hơn 20 người. Theo lý thuyết đã sớm nên lui lại, vì sao còn muốn ở đây chết khái? Có điều Nhiếp Ngôn Tông một phương cũng tổn thương chừng 10 người, tiếp tục chết khái xuống. Mặc dù sơn phỉ sẽ tử thương hơn nửa, Nhiếp Ngôn Tông chờ người e sợ muốn toàn quân bị diệt. Dịch thần đang muốn vọt thẳng đi ra ngoài lúc rời đi, chu vi chiến đấu ngừng lại, hóa ra là tên bán bách lão giả khoát tay chặn lại. Vây công sơn phỉ toàn bộ lui lại, bán bách lão giả chậm rãi đi tới Nhiếp Ngôn Tông trước mặt. Lạnh lùng nói, lưu lại hết thảy dược thảo, bằng không chết, chào các vị đại hán, đi qua quý địa không có chào hỏi, là Niếp Mỗ không đúng. Niếp Mỗ lấy ra 100 lạng bạc ròng, đối với chào các vị đại hán bồi lễ làm sao? Nhiếp Ngôn Tông mặc dù là binh nghiệp xuất thân, nhưng cũng hộ tống hơn 10 năm dược thảo. Đối với Lục Lâm hiểu rất rõ, hiện tại không phải thời điểm liều mạng, chờ trở lại nguy thành, lại thỉnh cầu điều binh đến đem những này không biết trời cao đất rộng sơn phỉ tiêu diệt. Nhiếp Ngôn Tông ý nghĩ tuy được bán bách lão giả nhưng căn bản không mua món nợ, nói rằng ta chỉ cần dược thảo, muốn đánh thì đánh, rông dài cái gì, ta Nhiếp Ngôn Tông sợ các ngươi sao? Nhiếp Ngôn Tông hỏa khí lập tức tới, nếu đối phương thái độ kiên quyết, hắn hà tất lại lá mặt lá trái. Ha ha, chấm ngoặc kép, bán bách lão giả cười ha ha, trong lúc vô tình đã đi tới Nhiếp Ngôn Tông 2 trượng ở ngoài. Nhiếp Ngôn Tông đã sớm nhìn thấy, nhưng không quan tâm chút nào. Coi như bán bách lão giả là cao thủ, nhưng bên cạnh hắn liền đứng thẳng đông đảo binh sĩ, cũng không sợ đối phương đánh lén. Huống chi bán bách lão giả cũng có thể mạnh đến nỗi có hạn. Nếu thật có bản lãnh, hà tất hiện tại đánh lén, lúc trước trực tiếp tham gia vây công. Hắn cũng không có mệnh ở, Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Ngôn Tông trong lòng vô cùng quyết tâm. Bán Bách lão giả dừng lại thân hình, không có tiếp tục tiến lên, mà là nói rằng, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Lời còn chưa dứt, Bán Bách lão giả thân hình hơi động, liền thoán hướng về phía Nhiếp Ngôn Tông, cũng một tay đưa ra ngón trỏ điểm ra. Nhiếp Ngôn Tông trong lòng tối lạnh, quả nhiên là cao thủ, lại không dụng binh khí. Có điều hắn tốt xấu cũng là thân kinh bách chiến, lâm nguy không loạn, cầm trong tay trường thương cấp tốc đâm về Bán Bách lão giả ngực. Dài một tấc mạnh, hắn ngược lại muốn xem Bán Bách lão giả ứng phó như thế nào. Chỉ cần tránh né hắn trường thương công kích, bên cạnh hắn binh sĩ sẽ vi công tới. Bán Bách lão giả bất tử cũng phải trọng thương, nhưng để Nhiếp Ngôn Tông không nghĩ tới chính là, Bán Bách lão giả cánh tay khẽ nhúc nhích, vốn là cùng trường thương dịch ra ngón tay, lại đi tới cùng một đường thẳng trên, hai người rất nhanh sẽ đụng thẳng vào nhau. Nhiếp Ngôn Tông tâm trạng ngơ ngác, lẽ nào Bán Bách lão giả mạnh tới bậc này, dùng ngón tay cùng hắn trường thương va chạm. Hắn ý nghĩ còn chưa rơi xuống, Bán Bách lão giả ngón trỏ cùng trường thương đụng vào nhau. Nhiếp Ngôn Tông dự đoán tình huống cũng chưa từng xuất hiện, cũng không là Bán Bách lão giả tay, kể cả thân thể bị một súng đâm xuyên, cũng không phải trên thân súng truyền đến một nguồn sức mạnh để hắn thương chết người vong. Xuất hiện tình huống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Cùng Bán Bách lão giả ngón trỏ tiếp xúc trường thương, từ thép luyện đầu súng bắt đầu, trực tiếp hóa thành hư vô, làm cho Bán Bách lão giả tốc độ công kích không giảm phân nửa phân. Chỉ nhìn thấy trường thương trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bán Bách lão giả ngón trỏ điểm ở Nhiếp Ngôn Tông trên tay. Sau đó một xúc tức lùi, Nhiếp Ngôn Tông bên người binh sĩ đều là sững sờ. Hơi thở tiếp theo, liền nhìn thấy Nhiếp Ngôn Tông tay giấy lên độ lửa hỏa diễm, cũng cấp tốc lan tràn, đem Nhiếp Ngôn Tông bao trùm vào. Có hai tên tâm phúc nhào tới cứu hỏa, tương tự vừa dính vào tức nhiên, rất nhanh bị ngọn lửa màu đỏ bao vây. Những binh sĩ khác cũng không dám nữa đi tới. Vẻn vẹn ba bốn hô hấp, Nhiếp Ngôn Tông cùng hai tên tâm phúc biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ để lại ba chồng chất hắc than, còn lại binh sĩ đều sợ hãi nhìn Bán Bách lão giả. Ba cái mặc giáp đái khôi binh sĩ lại trong chớp mắt bị đốt thành tro, liền nửa khối sắt lá đều không có để lại. Này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức, so với binh sĩ một phương tinh thần hạc, đấu trí hoàn toàn không có. Sơn Phỉ một phương nhưng là ngược lại, tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi, trong miệng hết sức kính ngưỡng hô to, tiên sư pháp lực vô biên, há lại là phàm nhân có thể ngăn. Huỳnh Trúc Chi Hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, giết cho ta. Bán Bách lão giả thỏa mãn gật gù, nhân cơ hội vung tay lên nói, một phương sĩ khí đắt đỏ, một phương đấu trí hoàn toàn không có. Chiến đấu tự nhiên là nghiêng về một phía, chỉ có ở bên cạnh xe ngựa Dịch Thần chú ý tới. Bán Bách lão giả sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm mồ hôi, có chút dáng dấp yếu ớt, lúc trước người khác không có thấy rõ, hắn nhưng thấy rõ, Bán Bách lão giả ngón trỏ trên xuất hiện một tia ngọn lửa màu đỏ. Trước đem trường thương thiêu hủy, lại đốt Nhiếp Ngôn Tông. Dịch Thần trong lòng đồng dạng chấn động không ngớt, hắn khẳng định cái kia là phép thuật, hơn nữa là chi hình trong ngọc bội ba loại phép thuật một trong hỏa diễm thuật. Phép thuật lợi hại như vậy, Dịch Thần đối với Bán Bách lão giả kiêng kỵ cực điểm. Coi như Bán Bách lão giả xem ra suy yếu, không thể lại triển khai hỏa diễm thuật, nhưng vạn nhất còn có thể triển khai cái kia hỏa diễm thuật, hắn e sợ cũng đến bị đốt thành một đống than. Hiện tại xe ngựa bốn phía tất cả đều là sơn phỉ, hắn muốn đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị Bán Bách lão giả chú ý tới. Dịch Thần trong lòng nhanh chóng né qua những ý niệm này. thừa dịp không có ai chú ý tới, vội vã lại tiến vào trong xe ngựa. Hắn cũng không dám đi đánh cược bán bách lão giả còn có thể hay không thể triển khai hỏa diễm thuật. Trở lại trong xe ngựa, Dịch Thần cũng liền bận bịu lấy ra chi hình ngọc bội, bắt đầu chuyên nghiên cái kia hỏa diễm thuật. Hắn chỉ có thể lâm trận mới mài gươm, xem có kịp hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.